Luân hồi đan đế, chương 1083, binh bại như núi đổ. Góc truyện audio.com. Loài người đại quân, xuất hiện đại quy mô hơn thương vong. Ở trong quá trình này, không ngừng có người hướng Lăng Vân cầu cứu. Nhưng mà, Lăng Vân đã không rảnh chiếu cố đến người khác. Bởi vì hắn vậy gặp được nguy cơ lớn. Loài người đại quân một phe này. Tổng cộng có 8 tôn phá hư võ giả, nhưng quân thứ tư đoàn phó đoàn trưởng, Đinh Dịch đệ tử thân truyền tịch Phồn Hoa cũng không tại cái này. Tương đương với chỉ có 7 cái. Trước đây không lâu lại chết 2 cái phó đoàn trưởng, bao gồm hắn ở bên trong cũng chỉ còn dư lại 5 cái. Trong đó Trương Chính Nghĩa và Đinh Dịch lại phải đi ngăn cản trung cấp Tu La. Nhất thời đưa đến loài người đại quân phá hư cấp chiến lực. Chỉ còn lại 3 cái. Mà Tu La một khối. Còn có 7 tôn cấp thấp Tu La. Để cho Lăng Vân buồn bực phải. Cái này 7 tôn cấp thấp Tu La. Theo lý thuyết hẳn 2 đầu cấp thấp Tu La đuổi giết một cái phá hư võ giả. Kết quả. Nhưng 2 thứ khác phá hư võ giả. Cũng chỉ có một cấp thấp Tu La đuổi bắt. Hắn một người. Lại gặp phải 5 đầu cấp thấp Tu La đuổi giết. Lăng Vân, đi theo Lăng Vân bên người Tạ Linh San và Hạ Khang. Giống vậy bị tình hình này dọa cho giật mình. Lăng Vân đây quả thực giống như là thọc tổ ong vò vẽ. Gặp phải Tu La đại quân điểm chính nhằm vào. Còn như vì sao sẽ như vậy? Bọn họ rất rõ ràng lý do. Trước lúc này. Lăng Vân một người nhưng mà giết 3 tôn cấp thấp Tu La. Những thứ này Tu La dĩ nhiên không dám số ít mấy cái tới đuổi giết Lăng Vân. Cộng thêm lại cừu hận Lăng Vân. Dứt khoát 5 tôn cấp thấp Tu La. Cùng đi đuổi giết Lăng Vân. Các ngươi không nên cùng ta chung một chỗ. Phân tán ra, Lăng Vân đối với Tạ Linh San và cảm ơn Khang Hô. Sau đó... Chính hắn tăng tốc độ hướng phía trước phi hành. Giờ phút này lòng hắn bên trong. Cảm giác giống vậy có vô số lạc đà alpaca ở lao nhanh. Những thứ này Tu La. Thật vẫn là chừng mắt phải trà. Hắn rõ ràng phía sau đã thu liễm mũi nhọn. Giữ khiêm tốn. Kết quả vẫn bị để mắt tới. Bị 5 đầu cấp thấp Tu La đuổi giết. Cho dù là Lăng Vân. Vậy cảm nhận được cực kỳ nồng nặc nguy cơ. Căn bản không trốn thoát. Lăng Vân suy nghĩ cấp tốc vận chuyển. Quảng cáo. Những thứ này Tu La tốc độ không có ở đây hắn dưới. Cộng thêm cái này vùng biển trống trải. Không có bất kỳ chướng ngại nào vật. Hắn vậy không thời gian bày trận. Sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Xoay người liều mạng. Lăng Vân cảm thấy đây là tự tìm cái chết. Hắn trước có thể trong nháy mắt giết 2 đầu cấp thấp Tu La. Đó là mượn quy nhất thuật ám sát. Đồng thời thừa dịp những thứ này Tu La đối với hắn không có phòng bị. Hiện tại những thứ này Tu La. Khẳng định đã đối với hắn phòng bị nghiêm trọng. Hắn không thể nào lại còn như vậy cơ hội. Trong chốc lát, Lăng Vân thật cảm giác vấn đề vô cùng khó giải quyết. Đợi một chút, Lăng Vân đầu óc bên trong. Bỗng nhiên thoáng qua một đạo linh quang. Hắn chưa chắc không cơ hội chạy trốn. Quy nhất thuật ám sát. Hắn cơ hội. Ngay tại quy nhất thuật ám sát. Thì triển quy nhất thuật ám sát thời điểm. Hắn không chỉ có thực lực gia tăng 50. Tốc độ vậy bạo tăng 50. Hơn nữa. Cái này dọc đường có rất nhiều yêu thú. Nếu như hắn thì triển quy nhất thuật ám sát lúc đó. Săn giết thật nhiều yêu thú. Hoàn toàn có thể bổ sung quy nhất thuật ám sát hậu hoạn. Không thể không nói. Tầng thứ 2 vạn cổ thôn thiên quyết. Nhất định chính là quy nhất thuật ám sát lớn nhất bổ sung hậu thuẫn. Không có tầng thứ 2 vạn cổ thôn thiên quyết. Hắn cũng chỉ có thể đem quy nhất thuật ám sát làm lá bài tẩy sử dụng. Nhưng hiện tại. Chỉ cần sáng tạo thích hợp hoàn cảnh. Thủ đoạn này hoàn toàn có thể trở thành hắn thông thường đòn sát thủ. Giờ phút này tình huống khẩn cấp. Lăng Vân không có chút nào rông dài. Nghĩ đến liền làm. Hắn cái suy đoán này chưa chắc là thật. Nhưng ít nhất cơ hội to lớn. Ngược lại cái gì cũng không đi thử nghiệm. Sớm muộn thật sẽ bị năm đầu Tu La đuổi giết. Chân chính rơi vào vây giết. Lăng Vân linh thức cấp tốc vận chuyển. Phong tỏa một con đường. Con đường này trên, có nhiều nhất yêu thú. Yêu thú số lượng không dưới 100. Trong đó còn có 3 con đầu lĩnh cấp yêu thú. Quy nhất thuật ám sát. Một khắc sau, Lăng Vân liền phát động quy nhất thuật ám sát. Vù vù, hắn thân thể ngay tức thì hóa thành một đạo hồng quang. Phút chốc liền phóng ra mấy chục dặm. Hô, ngoài mười mấy dặm, Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm. Hắn phán đoán không sai. Thi triển quy nhất thuật ám sát sau đó. Hắn tinh khí thần xác thực chi nhiều hơn thu. Nhưng dọc đường chém chết vậy trên 100 yêu thú. Đem những thứ này chi nhiều hơn thu tinh khí thần hoàn toàn bù đắp lại. Hắn thành công mượn thủ đoạn này. Thoát khỏi năm đầu Tu La đuổi giết. Còn như những người khác loại. Lăng Vân chỉ có thể than thở. Đến bước này. Hắn vậy không rảnh chiếu cố đến những người khác. Cái loại này đại quy mô chiến tranh. Hắn một cái chiến lực mạnh hơn nữa. Cũng là có lòng không đủ lực. Lăng Vân, bên kia, hai đạo thanh âm vang lên. Chính là Dương Hưng và Đỗ Thiên Nhai. Bọn họ chỉ có một đầu Tu La đuổi giết. Rất dễ dàng đã chạy ra tới. Vốn là bọn họ còn lo lắng Lăng Vân. Bởi vì bọn họ thấy. Lăng Vân gặp phải năm đầu Tu La đuổi giết. Đối với lần này còn khá là áy náy. Bọn họ rất rõ ràng. Không phải Lăng Vân kéo vậy năm đầu Tu La. Bọn họ căn bản không cơ hội trốn. Cho nên, bọn họ đối với Lăng Vân là khá là cảm kích. Không nghĩ tới, Lăng Vân lại như này ương ngạnh. Vậy trốn thoát, giờ khác này bọn họ nội tâm. Là thật rất mừng rỡ. Đi, chúng ta đi Vân Tiêu Đảo. Dương Hưng nói. Được, Lăng Vân gật đầu. Bọn họ tốc độ rất nhanh. Sau nửa giờ liền chạy đến Huyền Không Thành chỗ khu vực. Đang khi bọn hắn muốn tiếp tục đi tới trước. Huyền Không Thành nhưng thả ra một mặt màn sáng. Đem đường phía trước cản đường. Dừng lại. Một đạo trong trẻo lạnh lùng bóng người từ Huyền Không Thành bên trong bay ra. Tiệc Chí Tôn. Quảng cáo. Dương Hưng chân mày cau lại. Cái này trong trẻo lạnh lùng bóng người. Bất ngờ là Đinh Dịch đệ tử thân truyền Tịch Phồn Hoa. Nàng không có đi tham gia cùng chiến tranh. Chính là bởi vì nàng ở chỗ này phụ trách trấn thủ Huyền Không Thành. Trong Vân Tiêu Đảo, có nối liền Trung Vực cùng Vân Vực Tinh Môn. Là Trung Vực và Vân Vực nhất nhanh gọn nối liền lối đi. Tịch Phồn Hoa nói. Cho nên, trước khi rời đi, Sư Tôn liền cho ta hạ lệnh. Quyết không thể để cho người bất kỳ vượt qua Huyền Không Thành phòng tuyến, đem tai nạn mang tới Vân Tiêu Đảo đi. Mới vừa rồi, Sư Tôn lần nữa vận dụng phá hư linh phù, cho ta đưa tin, để cho trốn tới đây phá hư cấp cường giả, lập tức tổ chức phòng tuyến, ngăn chờ Tu La đại quân, cho Vân Tiêu Đảo tranh thủ thời gian. Trong Vân Tiêu Đảo, sẽ có người bắt chặt thời gian. Bố trí càng nhiều phòng ngự đại trận, lấy nghênh đón Tu La đại quân tấn công. Tiệc Chí Tôn, Đỗ Thiên Nhai sắc mặt thật không tốt xem. Ở chúng ta phía sau, có 8 tôn cấp thấp Tu La, mấy trăm tôn đầu lĩnh cấp yêu thú. Chúng ta lấy cái gì đi ngăn cản? Đúng vậy, chúng ta lưu lại nơi này. Chỉ có một con đường chết. Dương Hưng cũng không nhịn được nói. Chúng ta không có lựa chọn. Tịch Phồn Hoa nói, trong Vân Tiêu Đảo, không chỉ có nối liền Trung Vực Tinh Môn, còn có mấy chục triệu loài người. Một khi Tu La đại quân tiến vào Vân Tiêu Đảo, các người nghĩ tới hậu quả gì không? Hơn nữa, Tu La nhất tộc những thứ khác chủng tộc không cùng. Đối với bọn họ mà nói, loài người máu là vật đại bổ. Thật để cho bọn họ giết Vân Tiêu Đảo, bọn họ thực lực đem càng đáng sợ hơn. Đến lúc đó ai còn có thể cản bọn họ. Nghe nói như vậy, Dương Hưng và Đỗ Thiên Nhai cũng một hồi trầm mặc. Bọn họ có thể tu luyện tới cảnh giới này, tự nhiên không thể nào là cái gì tim từ người. Nhưng mấy chục triệu loài người, chân thực quá nhiều. Cho dù là bọn họ, Vậy không nói ra hy sinh nhiều người như vậy nói. Hiện tại, ta sư tôn còn có Trương thành chủ. Cũng tại tiền phương liều giết. Dùng tánh mạng cho các ngươi tranh thủ trốn tới đây cơ hội. Các ngươi thật là có thể không có chút nào áy náy, không để ý hết thảy. Lúc này chạy trốn, Tịch Phồn Hoa lần nữa nói. Dương giáo chủ, Đỗ tiền bối, các ngươi đối với ta lại nói. Đều là tiền bối cấp nhân vật, cho nên ta hy vọng. Các ngươi không nên để cho ta thất vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.